Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 35, Phản Bội Nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Ngôn tuy rằng mới vừa nói cho dù bọn họ không dẫn đường, bản thân mình cũng biết, nhưng hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến lại có thể gần đến vậy, chẳng qua là từ chỗ rừng cây này đi ra ngoài, quẹo một khúc ngoặt liền đến nơi đó là một cái huyệt động cự đại chu vi ước chừng có nửa dặm, thực khoa trương phô trên mặt đất há to miệng, bên trong tối như mực, âm phong lượn lờ, nhìn không thấy đáy. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn thấy cái động này, thông thường mà nói chắc chắn sẽ không nguyện ý tới gần. Người nọ ở phía trước làm tư thế mời, nói, ngay ở phía dưới này. Trùng Mẫn Ngôn lại càng không hoài nghi, ừ một tiếng liền dẫn đầu đi xuống. Toàn cơ thấy nơi này âm u quỷ dị, trong lòng không khỏi phát run, khẽ kêu một tiếng. Lục sư huynh, ai cũng không biết trong động kia có cái gì chờ bọn hắn. Có lẽ là những kẻ này lừa bọn hắn, bên trong ẩn náu đám yêu quái ăn thịt người đang mai phục. Cũng có thể có một đám yêu ma chiếm cứ, đi vào liền sẽ khiến bọn hắn tứ phân ngũ liệt. Cũng bởi vì không biết cho nên mới hết sức đáng sợ. Vũ Tư Phượng lặng lẽ nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói. Sau khi đi xuống nhớ ghi nhớ rõ đường, nếu gặp phải biến cố, cái gì cũng đừng quản, lập tức theo đường cũ chạy trốn, biết không? Toàn cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm. Mọi người nếu không trốn được, nàng cũng thà rằng cùng bọn hắn chết chung một chỗ. Vũ Tư Phượng là quan tâm tất loạn, nhưng lại không nhìn ra nàng đang nói dối, lập tức an tâm nắm tay nàng, cùng mọi người tiến vào huyệt động kia. Trong huyệt động có một bậc thang rộng khoảng 2 thước, miễn cưỡng chỉ một người là có thể đi lọt. Càng đi xuống càng tối đen như mực, dần dần một chút ánh sáng cũng không có. Vũ Tư Phượng kéo tay Toàn Cơ, một trước một sau đi ở phía sau cùng, chỉ nghe Trung Mẫn Ngôn ở phía trước nói. Không có đuốc sao, lập tức có người lên tiếng trả lời. Lẽ ra là không cho phép đốt đuốc, nhưng chư vị là lần đầu tiên đến, phá lệ một lần cũng không sao. Tiếng nói vừa dứt phía trước quả nhiên sáng lên. Những kẻ đó mang theo bên mình nhựa thông bó đuốc nhỏ, một người đốt một cây cầm ở trong tay. Trong động cao chót vót đến giờ phút này mới hơi hiện ra. Cái huyệt động này so với lúc trước nhìn thấy trên mặt đất muốn rộng lớn hơn gấp mấy lần. Không gian bên trong cực lớn, trên vách động từ trên xuống dưới xếp hàng bất quy tắc rất nhiều sơn động nhỏ, trước mỗi sơn động đều trải dài một bậc thang bằng đá rộng khoảng 2 thước, trông hơi thô, nhưng lại không dưới 100 cái. Chi chít dày đặc tựa như mạng nhện. Vũ Tư Phượng chỉ nghĩ trong này chỉ có một con đường, ai ngờ cảnh tượng bên trong cương nhiên khác biệt rất lớn. Lập tức vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy cửa động kia đã xa đến nhìn không thấy, con đường dưới chân mình đi này cũng không biết là ngã rẽ thứ mấy rồi. Lúc trước cách nghĩ muốn nhớ kỹ đường đi mắt thấy là không thể nào thực hiện được, trong lòng liền trầm xuống. Trùng Mẫn Ngôn cũng có chút bất ngờ về khí thế rộng lớn của nơi này, sửng sốt một chút mới khen. Lợi hại, mấy người hiên viên phái nghe hắn khen ngợi thật tâm, cũng có chút đắc ý cười nói. Lợi hại còn ở bên dưới kia, hiện tại hiểu được bọn họ cũng không phải đám quân ô hợp rồi chứ. Vũ Tư Phượng cúi đầu cười lạnh, nhưng tóm lại vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn quả nhiên lúc trước là quá coi thường đám yêu ma kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trùng Mẫn Ngôn lãnh đạm nói. Này ta mới hiểu được vì sao hiên viên phái muốn đầu nhập vào bọn họ rồi. Khí phái, đâu vào đấy như vậy, có thể so với ngũ đại tu tiên môn phái đây mà. Những người kia cũng không biết hắn là có ý gì, đành phải cười mỉa vài tiếng, tiếp tục đi xuống dưới. Đường nơi này phần nhiều là ngã rẽ, nhớ đường này, liền quên đường kia. Bọn họ vòng tới vòng lui, rất nhanh Toàn Cơ liền bị hoa mắt, đành phải nhéo nhéo tay Vũ Tư Phượng, nhỏ giọng nói. Muội, muội không thể nhớ được đường. Vũ Tư Phượng nghiến răng, không cần nhớ, trực tiếp ngự kiếm bay lên trên là được rồi. Những con đường này chính là được bố trí để mê hoặc mắt người, dứt khoát không nhìn tới, chỉ cần ngự kiếm bay thẳng lên trên, rất nhanh là có thể đến cửa động. Chỉ là không biết đầu cuối của những con đường chằng chịt trong sơn động này thực chất như thế nào, có lẽ là thông đến nơi khác, có lẽ trong mỗi cái động đều có rất nhiều yêu ma chờ đợi, tùy thời chờ hiệu lệnh xuất phát tấn công môn phái tu tiên. Nếu quả thật như thế, vậy chỉ bằng mấy người bọn hắn, trước đó hùng tâm tráng trí xông tới nói muốn cướp đoạt hồn phách Linh Lung, quả nhiên là kẻ ngốc nói mê. Khó trách Liễu đại ca cùng Đình Nô lúc chia tay vẻ mặt đều ngưng trọng. Vũ Tư Phượng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy từ trên lưng xuống, vừa ngứa lại rít. Nơi này không thua gì Long Đàm Hổ Huyệt, lần này tiến vào, sinh tử đã sớm không nằm trong tay mình. Trong lòng hắn có chút hối hận không nên xông bừa vào. Quay đầu nhìn Toàn Cơ, trên mặt nàng thật không có thần sắc sợ hãi, chỉ kinh ngạc nhìn những sơn động kia phát ngốc. Cái loại chấn định đặc biệt kia của nàng làm hắn hơi chút yên lòng, dùng sức nắm chặt tay nàng. Ở trong này quẹo không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng những kẻ kia rốt cuộc đứng trước một cái sơn động, quay đầu nói. vào trong này thôi, nhưng đuốc không thể đốt nữa. Dứt lời lập tức tắt đuốc đi, lắc mình vào sơn động. Toàn Cơ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay Vũ Tư Phượng mồ hôi đầm đìa, không khỏi lặng lẽ nhích sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Hắn cả người đại chấn, chính là tim đập mạnh và loạn nhịp thật thật lâu, thân thể cứng ngắc mới chậm rãi thả lòng. Muội bao giờ cũng làm càn như thế, hắn mỉm cười, cổ họng lại là rát bỏng, rốt cuộc nói không ra lời. Chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cuối cùng đã ra khỏi cái sơn động kia, đối diện với một mảnh thông thoáng rộng mở, là một mảnh nương dãy nhỏ. Đi lên phía trên nương dãy là một tòa núi nham thạch, bên trong khe đá chính giữa núi được khảm một tòa lầu các, mái hiên nhọn hoắt cong cong, phòng ốc đỏ thắm, thập phần tinh xảo lung linh. Nhìn qua nơi này có nửa điểm hương vị xào huyệt yêu ma, nhưng lại rõ ràng là biệt viện của đế vương Quý Trụ Hưu Nhàn. Những kẻ hiên viên phái kia thấy bọn hắn nhìn đến nhập thần, liền dương dương đắc ý giới thiệu. Nơi này từng là tiểu viện nghỉ ngơi của thần đồ Úc Lũy, nay thành đại đường của đường chủ bọn ta. Nghe qua cảm giác chính là thần đồ Úc Lũy cũng không dám tương tranh cùng yêu ma đường chủ kia, thật không biết cái vị gọi là đường chủ kia là nhân vật như thế nào. Trên núi nham thạch mở ra một bậc thang rộng hơn một trượng, thẳng thông đến đại môn của lầu các, cách mỗi 10 tầng liền có 4 gã cầm đao thủ vệ. Khí thế trang trọng nghiêm túc kia tuyệt không thua Thiểu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người theo bọn họ lên bậc thang, đi thẳng đến trước đại môn. Toàn Cơ bỗng nhiên hơi động một chút nghi ngờ nhìn hai bên. Kiến trúc này tựa hồ có cái gì đó không đúng, xung quanh giống như bị thứ gì đó bao bọc, ra thì dễ, nhưng vào thì không. Những kẻ hiên viên phái kia thông báo một tiếng, chỉ chốc lát từ bên trong đi ra một người, mặc hắc y, trên lưng đeo bạch thiết hoàn. Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng vừa nhìn trong lòng đại chấn. Kẻ này chính là thủ lĩnh yêu ma đêm đó ở núi cao thị mang theo Tất Phương Điểu đuổi gờ yêu ta ết bọn hắn. Kẻ nọ hiển nhiên cũng nhận ra hai người bọn hắn, bờ môi thoáng hiện một nụ cười lạnh, ném tới mấy chiếc nhẫn, nói. Phó đường chủ ở bên trong chờ các vị, kính xin các vị đeo nhẫn, theo ta vào trong. Toàn Cơ thấy chiếc nhẫn kia đen nhánh nặng trĩu, như là huyền thiết đúc thành, trên mặt điêu khắc văn tự chi chít ước chừng rộng một tấc, không khỏi dùng tay gầy gầy vài cái, chỉ thấy hai mặt chính đều được khắc chữ, chỉ không biết rốt cuộc là dùng để làm gì. Xung quanh bổn đường có kết giới thủ hộ, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Chiếc nhẫn này là tín vật, đeo lên có thể tự đo ra vào. Kẻ nọ lúc nói đến kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, ánh mắt không tự chủ được xẹt qua hai người bọn Toàn Cơ, đáng tiếc hai người bọn nàng phản ứng bình thường, căn bản không có biểu tình chột dạ gì. Sự tình phát triển đến bước này, rút lui đã là không có khả năng, chỉ có tiến tới, nhìn xem hang ổ yêu ma làm người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Vũ Tư Phượng nắm thật chặt tay Toàn Cơ, đúng như một câu nói mới vừa rồi nàng dán vào lỗ tai thấp giọng nói kia, cùng sinh cùng tử. Có đối phương bồi ở bên cạnh, hứa hạ lời thề như vậy, cho dù chết cũng không có phải sợ rồi. Không sai, nếu ngay cả chết còn không sợ, vậy trên đời có chỗ nào không dám đi đây? Cách chương.